Chương 138, tiểu gia ta giống như càng may mắn một chút xíu đâu. Đến, Bạch đưa người ta 1.600 vạn, cuối cùng lại để người ta mở ra 1-2-3-4 cái ức, này sợ là nghị chém người tâm đều có. A không phải, đợi lát nữa bất thình lình, thợ cắt đột nhiên nhớ tới khối thứ nhất nguyên thạch liệu cũng không có ra lục, cho nên đây coi như là thua hắn ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu hiện lên. Một bên Ôn Thừa Tuấn liền lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác, cộng thêm hưng phấn cười đắc ý mặt. Ai nha, sở ra, 5 tảng đá, chỉ mở ra 4 khối, đây coi như là thua đâu, hay là thua nữa nha, hay là thua đây mặc dù ngài quả thật có chút thạch thành vàng năng lực, nhưng là đi, nhưng là đi, nhưng là nha, tiểu gia ta giống như càng may mắn một chút xíu đâu. Ôn Thừa Tuấn kia tiện đến cực hạn ngự khí cùng cười trên nỗi đau của người khác lời nói. Làm vừa định ngửa mặt lên trời ngao ngao 2 tiếng, phát tiết một chút trong lòng kia các loại kích động cùng hưng phấn 4 người, trong nháy mắt cứng. Ngắt thành pho tượng. Tờ mờ quên còn có này cha cho nên, tức đem vào trong túi tiền cũng bay rồi mọc ra một đôi đổ rào rào cánh nhỏ, đều bay mất. Hoa Dương Tiếu đặt mông ngồi dưới đất, ôm Du Trần một cái chân làm ngao một tiếng. Trần tử ngươi bây giờ đem ta đánh ngất xỉu lập tức Du Trần mặt vặn mèo dưới, che đau nhức ngực quất thẳng tới khí. Kia nước mắt đầm địa bộ dáng, giống như một giây sau đều có thể khóc lên, đừng nói hắn là như thế này, liền Phạm Trường Thành cùng Chu Lượng cũng là như thế. Mấy người bẹp miệng, nhìn xuống lấy các loại đau lòng, dắt dịu nhau, nhìn hướng về phía một bên Sở thiếu niên. Công tử gia, bồi thường không quan hệ, chúng ta về sau không cá cược chính là, xem như bỏ tiền mua cái đại giáo huấn ô ô, ngài cũng đừng khổ sở, bị thua thiệt, dài dạy dỗ. Chúng ta mới có thể lớn lên ô ô, La Ho Tư nói không được nữa, La Ho Tư tờ mở muốn giết người A cố gắng để cho mình an ủi người Chu Lượng, cu nở dê học Dương Thiếu, hoa một tiếng ôm bên người Phạm Trường Thành. Lão Phạm, ngươi đem ta đánh ngất xỉu kháng đi thôi, không thì ta sợ nhịn không được chính mình này xong tội ác móng vuốt đem người cho đoạn, đến lúc đó mới xem như dược hoàn vì cái gì không phải ngươi đem ta đánh ngất xỉu kháng đi. Ta tở mở cu nở dê nhanh khống chế không nổi chính mình móng vuốt Phạm Trường Thành tay trái che tay phải, cưỡng ép ngăn lại chính mình ngao ngoe muốn động móng vuốt, sợ một cái nhịn không được, liền không quay đầu lại được. Nhìn 4 người kia rõ ràng khổ sở muốn khóc, đau lòng đến ngạt thở, lại sinh cố nén an ủi người vặn vẹo bộ dáng, sợ tiểu hồ ly buồn cười đứng lên. Hướng về phía một bên thanh niên giám đốc cùng trung niên nam nhân vẫy vây tay, thuận đường còn giống như cười mà không phải cười liếc mắt một bên kia cái đuôi đều có thể vểnh đến bầu trời Ôn Thừa Tuấn. Tới, gần phía trước một chút, tỉnh một hồi ngươi nói ra dở trò lừa bịp. Lời này, mấy cái ý tứ mấy người giật mình trong lòng, liền sái bảo 4 người đều không đùa nghịch, đồng loạt lại gần, nháy mắt hỏi. Ý gì a không phải không ra lục sao liền này một đống bị cắt thành giấy mỏng tấm ảnh phế liệu. Công tử gia ngươi thật có thể biến phế thành bảo Phạm Trường Thành lời nói, chính là mấy người ý nghĩ. Mà kia không hiểu có phi thường dự cảm không tốt Ôn Thừa Tuấn, cu nở dê chen chúc tới, nửa híp mắt nhìn chằm chằm những tảng đá kia xem, thậm chí còn tương đương không yên lòng lấy điện thoại di động ra cho ghi lại đến, tỉnh quay đầu người này chơi xấu tiểu ca ca, đem kia bồn nước sạch đưa cho ta. Ý cười yến yến Sở thiếu niên, đưa tay bước lên cùng một chỗ ước chừng có một chỉ dày mảnh đá. Đặt ở kia bồn nước sạch trong, đối kia mặt mũi tràn đầy không hiểu thợ cắt nhíu chặt lông mày.